Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 407, đưa năm mới lễ. Cho nhị lão bái hoàn năm, Đỗ Cấu Tức còn không có thở gấp đều, liền bị bao vây. Đỗ tiểu muội, đại ca, ta năm mới lễ đây. Yêu yêu, còn có ta, Hột Đào, đại ca, ta vốn là không có gì muốn. Có thể thì không muốn để cho người ta nói ngươi bên nặng bên nhẹ. Cho nên, ta liền miễn cưỡng tới muốn. Ba nữ nhân thành một cái chợ. Đỗ Cấu bị huyên náo trong nháy mắt hoa mắt váng đầu. Thực ra muốn chỉ là ba người này thì coi như xong đi. Đỗ Cấu thực hiện cũng đều chuẩn bị xong. Nhưng là hắn không nghĩ tới còn có hai cái không biết xấu hổ. Đỗ Tiểu Thuần trực tiếp cho Đỗ Cấu bái một cái, đại ca. Chúc mừng năm mới, sau đó cũng không đứng lên. Cứ như vậy quốc đến, Đỗ Hà ở một bên cũng giống vậy. Cho Đỗ Cấu bái một cái, chúc Tết, giống vậy không nổi. Khụ khụ, được rồi, để cho ta nói chuyện. Đỗ Cấu xoa xoa đầu. Đầu tiên là nhìn một chút tam nữ, các ngươi ta đều chuẩn bị. Đừng nóng, sau đó nhìn về phía Đỗ Hà cùng Đỗ Tiểu Thuần, ta nói. Tam người muội muội muốn năm mới lễ thì coi như xong đi. Hai người các ngươi xem náo nhiệt gì? Đỗ Tiểu Thuần đứng lên, quát này miệng liền muốn khóc, đại ca, ngươi trọng nữ khinh nam. Đỗ Hà cũng là một bộ ủy khuất dáng vẻ. Ca, ta là ngài em trai ruột a. Đỗ Cấu khoát tay chặn lại. Được, cuối năm, các ngươi thắng, bất quá, ta cái này cũng không cái gì chuẩn bị à. Đỗ Tiểu Thuần đảo trong mắt một vòng, khụ, đại ca, năm mới lễ cái gì quá phiền toái, ngươi liền trực tiếp cho tiền mừng là được. Đỗ Tiểu Thuần tính tình bất hảo, hơn nữa thúc thúc Đỗ Sở Khách cố ý để cho hắn đi học vào quan trường. Cho nên không giống những người khác có chuyện mình làm. Cơ bản cũng có thể tự nuôi mình, ngay cả bây giờ Đỗ Hà đều có chính mình làm ăn. Trong này liền hắn nghèo nhất, Đỗ Cấu nhìn cũng mềm lòng, nói, ừ, cũng được, ngươi đi tìm Tiểu Thất đi, để cho hắn cho ngươi 100 sâu, coi như ngươi một năm tiêu xài. Đỗ Tiểu Thuần nghe một chút, cao hứng trực tiếp nhảy, đa tạ đại ca, nhưng mà... Bên kia Đỗ tiểu muội không làm, đại ca, cha ta nói, không thể để cho ca ca ta cầm quá nhiều tiền, tránh cho hắn khắp nơi phung phí, ảnh hưởng đi học. Đỗ Tiểu Thuần nghe một chút liền nóng nảy, Đỗ tiểu muội, ngươi còn có phải hay không là ta thân muội muội? Đỗ tiểu muội phủi thân ca ca liếc mắt, ngươi biết đủ đi. Đây nếu là để cho cha ta biết, ngươi một phân tiền cũng không chiếm được. Chợt vừa nhìn về phía Đỗ Cấu, nói, đại ca, như vậy đi, ngài đem tiền cho ta. Ta mỗi tháng cho hắn thập sâu, đủ hắn tốn được. Đỗ Tiểu Thuần gấp trực bính cao, vừa muốn mở miệng, nhưng mà Đỗ Cấu nhưng nói rồi, ha ha, không cần, tiểu muội, ngươi phải tin tưởng đại ca ngươi. Nói xong. Vừa nhìn về phía Đỗ Tiểu Thuần, nghiêm mặt nói, Tiểu Thuần, chúng ta Đỗ gia nam nhi, từ nhỏ liền muốn đính thiên lập địa, ngươi cũng không nhỏ, tiền này cho ngươi, ngươi có quyền quyết định như thế nào đi hoa, nhưng là đại ca trước đó nói rõ với ngươi trắng, Đỗ gia nam nhi muốn tự lập, có thể, ta sẽ cho các ngươi một cái cơ hội, bao gồm ngươi nhị ca. Ta cũng cho ủng hộ hắn chuẩn bị sung sướng cốc. Bất quá cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi không quý trọng, lãng phí cơ hội này. Như vậy sau này, ngươi cũng đừng trách người khác quản ngươi. Đi đi, nghe vậy Đỗ Tiểu Thuần. Trịnh trọng gật đầu một cái. Sau đó rời đi, Đỗ Tiểu Muội còn không nghĩ ra. Đỗ Cấu cười ha ha, ha ha, đừng có đoán mò. Ta biết ngươi là vì tốt cho hắn, nhưng là nam nhân trải qua nhiều điểm không bị hỏng chuyện. Từ nhỏ bị quản hài tử sau khi lớn lên là quy củ, nhưng là không huyết tính rồi. khi còn bé nhiều sông điểm họa, chưa chắc là chuyện xấu. Đỗ tiểu muội cái hiểu cái không gật đầu một cái, ngược lại chuyện này ta phải nói cho cha, bằng không đem tới xảy ra chuyện, cha ta sẽ trách ta. Ha ha, đi. Đỗ Cấu không thèm để ý cười cười, sau đó nhìn sang một bên ý cười đầy mặt Đỗ Hà. Tức giận nói, ngươi cũng đừng vui, nói cho ngươi biết, sung sướng cốc thất bại, sau này ngươi cũng đừng nhớ kiếm tiền rồi. Hắc hắc, đại ca yên tâm đi, ngươi cũng giúp ta làm được nơi này, nếu như ta còn làm hư hại, không cần ngươi nói, ta sau này cũng không muốn chuyện này. Ngươi biết liền có thể. Nói đi, ngươi xem bên trên ta cái gì? Hắc hắc, đại ca, cũng không có gì. Ta chính là cảm thấy, ngươi này cây quạt qua cũ, đều là nửa năm rồi. Có phải hay không là nên thay mới rồi hả? Đỗ Cấu ngẩn ra, sau đó bật cười nói. Tiểu tử ngươi nhãn quang ngược lại là ta sai. Ta đây cây quạt nhưng là mới bắt đầu kia mấy cây quạt một trong. Đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Ngươi cái miệng này sẽ phải cái đắt tiền nhất. Khụ, đại ca, ngài cũng biết sung sướng cốc là cái địa phương nào. Kia đệ đệ sau này tự mình quản lý sung sướng cốc. Trên người dù sao cũng phải có chút đem ra được ngoạn ý nhi chứ. Bằng không mất mặt cỡ nào. Ngươi là làm ăn đi hay lại là khoe khoang đi? Đỗ Cấu tâm lý càng ngày càng cảm thấy Đỗ Hà không đáng tin cậy. Nhưng suy nghĩ một chút, hay lại là nói, được rồi, ngươi đi tìm tiểu tiểu đi, cây quạt hắn biết ở đâu. Này đại mùa đông, ngươi có thể chớ nóng vội đi ra ngoài khoe khoang. Mất mặt a, Đỗ Cấu hoan hỉ đáp đáp một tiếng, sau đó liền đi. Tiếp đó, Đỗ Cấu liền đem chuẩn bị lễ vật tốt từng cái đưa cho chúng nữ. Đưa cho Đỗ tiểu muội là một cái túi sách, là Đỗ Cấu kết hợp hậu thế túi sách cùng đại đường văn hóa tự mình thiết kế một cái dạng thức. Túi sách toàn thể dùng tơ lụa cùng da lông chế tác. Chỗ nối tiếp dùng là ngân chất nối kết, toàn thể hình dáng xinh xắn linh lung, mặt ngoài có sắc vi hoa đồ án. Màu sắc là hồng lam xen nhau, nhìn qua rất cao quý đại khí. Đỗ tiểu muội kết quả túi sách, hoan hỉ không được, kia trong đôi mắt đều tại sáng lên. Thời đại này còn không có nhãn hiệu nổi tiếng bao văn hóa. Mọi người lên đường phố cũng đã quen rồi tay không? Bởi vì này thời điểm bao đều rất xấu xí, xuất ra lên trên đường phố sẽ rất xấu xí. Nhưng Đỗ Cấu thiết kế bao hoàn toàn bất đồng, chẳng những trang đông tây phương liền, hơn nữa thả trên người càng có thể vượt trội cao quý khí tức. Cùng trên người đường trang hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Loại này túi sách, Đỗ Cấu thời điểm muốn đến cũng biết, này ắt sẽ hỏa khắp đại đường. Cho nên, đã trước thời hạn để cho lão Tào làm chuẩn bị, để cho thương lâu số lớn chuẩn bị. Phòng trừng rất nhanh sẽ biết có hàng bắt trước xuất hiện. Đỗ Cấu yêu cầu cướp chiếm tiên cơ. Vì vậy, Đỗ Cấu thương lượng với Đỗ tiểu muội được rồi. Để cho nàng cùng người khác giới thiệu thời điểm. Nhất định phải nói đây là đang lên lầu mua hồng sắc vi túi sách. Chỉ có nơi này tốt nhất. Những địa phương khác cũng không chính tông. Đỗ tiểu muội không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Sau đó là yêu yêu. Đỗ Cấu cho yêu yêu chuẩn bị là hai bộ tốt nhất hòm thuốc cùng chữa bệnh yêu cầu dụng cụ. Tỉ như ngân châm, ống giác, đao cụ, giấy và bút mực vân vân. Toàn bộ khí giới dùng đều là tối tài liệu tốt. Đồ bên trong tất cả đều là tối toàn bộ. Sở dĩ lấy hai bộ là muốn cho yêu yêu dùng để hiếu kính tôn đạo trưởng. Mã thượng nguyên tiêu tiết. Tôn đạo trưởng cũng sẽ trở lại gặp nhìn, đến thời điểm vừa vặn để cho yêu yêu dâng lên. Thực ra mấy ngày nay Đỗ Cấu liền nghe yêu yêu ở nhắc tới phải cho tôn đạo trưởng chuẩn bị cái gì. Yêu yêu là tôn đạo trưởng từ nhỏ nuôi đến đại, cung nàng mặc y ăn cơm, dạy nàng thị phi thiện ác, truyền thụ nàng y bát, có thể nói là yêu yêu tái sinh phụ mẫu. cũng là nàng thân cận nhất nhân. Đối Yêu Yêu mà nói, 10 cái cho nàng lễ vật cũng so ra kém một món cho Tôn Tư Mạc lễ vật. Cho nên, Đỗ Cấu lễ vật để cho Yêu Yêu hài lòng nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.